Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 741, một trang giấy. Ta lại cảm thấy không có gì kỳ quái, đơn giản là một phong thư, hắn dù sao cũng là thương môn người thứ ba, đưa tới mấy người chú ý cũng là khó tránh khỏi. Chúng ta nếu dẫn hắn đến rồi thương môn, nên tín nhiệm hắn. Lôi Vân phục hồi tinh thần lại, nói rằng, nhìn đệ ngũ hồng giao bóng lưng, lại đuổi theo, biến mất ở Tùng Lâm trong lúc đó. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng Diệp Linh cùng Lôi Vân cũng đã thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Lôi Vân thỉnh giáo Diệp Linh làm sao được đệ ngũ hồng giao tâm. Diệp Linh chỉ về tới bốn chữ, dính chặt lấy, Lôi Vân phảng phất cũng khai khiếu. Kể từ cùng Diệp Linh thâm giao sau khi, mỗi ngày liền như hình với bóng đi theo đệ ngũ hồng giao phía sau. Cửa phủ cũng dọn đến cách đệ ngũ hồng giao chỗ không xa. Càn Rỡ, một nho nhỏ tổ chức sát thủ, càng là cũng dám tuyên bố đối với ta ám sát nhiệm vụ. Thập Vạn Đại Sơn, một khe núi bên trong, tầng gác lâm lập, một người trong đó trong lầu các. Một thanh niên mặc áo lam nhìn trong tay ám nguyệt bảng đầu bảng tên. Thịnh nộ, trực tiếp đem ám nguyệt bảng phá tan thành từng mảnh. 90.000 vệ thành, nói rất êm tai một điểm, là phụ thuộc vào ta diễn thế thần tông. Nhưng thực chính là ta diễn thế thần tông nô địa. Bây giờ càng là có 90.000 vệ thành người muốn giết ta diễn thế thần tông đạo tử. Nếu không trừng trị, sau đó chẳng phải là muốn đem ta diễn thế thần tông cũng không để vào trong mắt rồi. Bên cạnh, một ông lão mặc áo xanh nói rằng, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý lạnh, trong mắt tràn đầy sát quang. Ám Nguyệt, 90.000 vệ thành đệ nhất sát thủ tổ chức, ta muốn nó vĩnh viễn biến mất. Ông lão mặc áo xanh nói rằng, trên đất quỳ một đám người đều là thân thể run lên, không dám phát một lời. Thiên thần, yên tâm, nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. 90.000 vệ thành người còn không dám đến. Ngươi chỉ để ý hảo hảo tu luyện, tranh thủ ở 1.000 năm bên trong tiến vào huyền môn, trở thành thánh tử hậu tuyển nhân. Ông lão mặc áo xanh nói rằng, Cố Thiên Thần nhìn về phía ông lão mặc áo xanh, nhìn về phía trên mặt đất quỳ người, gật đầu. Sư phụ, ta nghe nói ám nguyệt chủ nhân là một nữ tử, nếu là bắt được nàng, có thể hay không giao cho ta? Cố Thiên Thần nói rằng, ông lão mặc áo xanh liếc mắt nhìn Cố Thiên Thần, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu. Cố Thiên Thần trong mắt tham lam, dục vọng lừa không được hắn, nhưng hắn cũng không để ý, một người phụ nữ thôi, coi như là ám nguyệt chi chủ, ở trong mắt hắn cũng cùng một tên đầy tớ xê xích không nhiều. Cố Thiên Thần, ngươi cẩn thận tu luyện, sư phụ vậy thì đi diệt ám nguyệt, đem cô gái kia mang về. Ông lão mặc áo xanh nói rằng, nhìn Cố Thiên Thần hướng về hắn cung kính cúi đầu, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Rời đi tầng gác, Cố Thiên Thần nhìn ông lão mặc áo xanh bóng lưng, trong mắt cung kính một chút tản đi. Lão gia hỏa, muốn lợi dụng ta liên lụy huyền môn quan hệ, thật cho là ta là ngươi tùy ý có thể điều khiển sao? Hắn nói rằng, nhìn trong tay một tờ giấy, ánh mắt lạnh lùng, thu rồi giấy, ngẩng đầu, nhìn đứng trước mặt người, vẻ mặt cả kinh, trong nháy mắt, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, một người, chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người của hắn, mà hắn càng là một điểm đều không có nhận biết được. Người này mang một tấm màu đen đủ, cõng lấy một thanh kiếm, làm như một kiếm khách. Cố Thiên Thần, người trước mặt nói rằng, trong con ngươi có từng tia u sắc tía, nhìn hắn, tựa hồ là ở xác nhận. Cố Thiên Thần ánh mắt vi ngưng, hơi lùi lại mấy bước, nắm chặt rồi một bên một thanh trường thương. Ngươi là người nào? Hỏi hắn, nhìn trước mặt kiếm khách, gương mặt vẻ nghiêm túc. Ám Nguyệt sát thủ, Tử Gia, Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, Cố Thiên Thần vẻ mặt hơi đổi. Ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Hắn nói rằng, bàn tay sau này, đầu ngón tay tràn ra một giọt máu, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, vẻn vẹn trong nháy mắt, phảng phất là cảm nhận được cái gì. Đồng tử, con ngươi co rụt lại. Trận pháp, hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn. Không, ngươi tuyệt đối không thể nào là ám nguyệt sát thủ. Là ai phái ngươi tới? Ai muốn giết ta? Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Khó trách bọn hắn coi trọng như vậy ngươi. Ngươi cũng không có ngu xuẩn như vậy. Có điều đến lúc này, ngươi còn không biết là ai giết ngươi sao? Diệp Linh cười nói, bàn tay hư thân, không gian rung động, chu vi một vùng không gian càng là bị phong ấn. Có thể lặng yên không một tiếng động ở đây bày xuống như thế một trận. Ngươi cảm thấy còn có thể là ai? Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, phảng phất có ý riêng. Cố Thiên Thần ngưng thần. Sau một khắc, thần sắc cứng lại, hóa ra là hắn. Không nghĩ tới hắn đã sớm nhìn ra rồi. Nhiều năm như vậy, ta đã biết hắn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem thường hắn. Sư phụ, ngươi điên rồi. Hắn nói rằng, trong ánh mắt nổi lên một vệt âm lãnh sát ý. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục yên tĩnh. Mấy câu nói thăm dò, không nghĩ tới càng là dụ ra lớn như vậy một bí mật. Cái gọi là thầy trò, kỳ thực từ lâu nội bộ lục đục, hoặc là nói này một đồ đệ sớm có dị tâm, khó trách hắn mới vừa đi ngươi đã tới, nguyên lai đều là hắn kế hoạch tốt, muốn cho ta hôm nay đi không ra nơi này, có điều các ngươi vẫn là xem thường ta, các ngươi thật cho là giết tin tức ta liền chuyện không ra đi tới sao. Hắn nói rằng, lấy ra một tờ ố vàng giấy. Trên giấy có lách tách vết máu, hiện ra một luồng hơi thở nóng bỏng. Này một trang giấy bên trong nội dung ta đã nhớ rồi. Đồng thời cũng không phải là chỉ có một mình ta biết. Chỉ cần ta chết đi, bọn họ sẽ lập tức đem tin tức truyền vào thiên môn. Đến thời điểm huyền môn cũng không giữ được các ngươi. Cố Thiên Thần nói rằng, cầm một trang giấy, lại nhìn về phía Diệp Linh. Tựa hồ là một hồi có sức lực. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, khóe miệng một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Xì, một thanh kiếm từ một vùng không gian xuất hiện, lại từ mặt khác một mảnh xuyên qua mà ra, xuyên thấu trái tim của hắn. Máu tươi bắn tóe. Cố Thiên Thần nhìn Diệp Linh, hai mắt trợn tròn, gương mặt khó có thể tin. Ngươi, tại sao? Hắn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt run rẩy nhiên, khuôn mặt không cam lòng. Hắn từ lâu nghĩ được tất cả, bày ra rất nhiều hậu chiêu, cũng nghĩ đến có một ngày hắn có thể sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó rất sớm đem giấy nội dung nói cho tâm phúc thủ hạ, muốn lấy này uy hiếp sư phụ của hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, mặc dù hắn nói ra hắn bố cục, người trước mặt vẫn không chút do dự giết hắn, tựa hồ không có chút nào lo lắng hắn đem giấy nội dung truyền vào thiên môn. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, cầm lấy rơi xuống trên đất giấy, thấy được mặt trên nội dung, ánh mắt vi ngưng, khóe miệng nụ cười sâu hơn một ít. Thiên môn, huyền môn, ha ha, còn nhiều hơn lại gần ngươi, để ta biết rồi lớn như vậy một bí mật. Diệp Linh cười nói, Cố Thiên Thần vẻ mặt chấn động, vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt phản ứng lại, ngươi không phải là người của hắn. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, nhưng là đã không còn kịp, kiếm ý từ lồng ngực của hắn bạo phát, xé rách hắn cả người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.